Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, dập đầu hỏi cổ bi. Vừa nhắc tới tổ miếu, chư vị trưởng lão còn có các đệ tử trọng yếu đều là khuôn mặt sắc bi thống. Còn lại người không biết Lam Minh Viện chủ ý của lời này, bọn họ cũng là biết đến. Tổ miếu chung chính là Lam Cổ Tiên Tử. Lam Cổ Tiên Tử đang khẩn trương bế quan chung, đột phá tiên thể cảnh giới. Lúc này là sợ bị nhất cắt đứt. Một khi địch cảnh thiên cùng Lý Vô Cực dẫn người công phá lực lượng bình chướng, đưa hắn nhóm giết chi về sau, nhất định phải nhảy vào đến tổ miếu trong. Đến lúc đó Lam Cổ Tiên Tử chỉ sợ cũng khó trốn nhất kiếp. Lam Cổ Tiên Tử là tín ngưỡng của bọn họ, là hắn nhóm nội tâm vĩnh viễn thánh địa. Bọn họ muôn lần chết đều có thể, cũng tuyệt đối không thể cho phép Lam Cổ Tiên Tử gặp chuyện không may. Lam Minh Viện chủ bi thống kêu lên, con cháu bất hiếu, không thể thủ hộ ngươi. Hắn quay đầu nhìn tổ miếu liếc mắt, ánh mắt kia tràn đầy vô cùng bi thống. Hắn hy vọng dường nào mình có thể chết nhiều một lần, đem đổi lấy Lam Cổ Tiên Tử bình an. Không, các trưởng lão đều là nhìn về phía tổ miếu, buồn bã lắc đầu. Rất nhiều đệ tử mặc dù không biết Lam Cổ Tiên Tử chuyện tình, nhưng có thể cảm nhận được một loại bi thương. Bọn họ cũng theo đó buồn bã. Trong lúc nhất thời, Thương Linh Học Viện trong đội ngũ tràn đầy một loại sinh tử thảm đạm khí tức. Bình chướng bên ngoài, địch cảnh thiên cảm giác nhạy cảm đến một chuyện tình. Trong lúc nhất thời hắn con mắt sáng rõ, hưng phấn kêu lên, mọi người chú ý, bọn họ tổ miếu chung tuyệt đối có một tuyệt thế đồ đạc. Cái này tuyệt thế đồ đạc, chỉ sợ vượt quá chúng ta tưởng tượng của mọi người. Chúng ta làm công hạ tổ miếu, đoạt hạ cái này vật tuyệt thế. Lý Vô Cực kêu lên, bọn họ như thế bối rối. Cái này tổ miếu trong đồ đạc nhất định là bọn họ không nguyện ý nhất mất đi. Bọn họ tổ miếu chung đến cùng có cái gì? Liệt Quang Tông cùng Thánh Diệu Học Viện mọi người con mắt lập tức biến được lóe sáng đáng sợ. Bọn họ đang mong đợi ném đi tổ miếu, đem bên trong cái kia tuyệt thế đồ đạc cho cướp lại. Bình chướng bên trong Lam Minh Viện chủ đám người nghe được bình chướng bên ngoài gọi, khuôn mặt sắc đều là kịch biến. Xem Lý Vô Cực cùng địch cảnh thiên đám người cái này nóng bỏng nhãn thần, chỉ sợ những người này là cái gì xúc sinh hành vi đều làm được. Thông Thiên Bi, van cầu ngươi phù hộ chúng ta tổ miếu đi. Lam Minh Viện chủ hướng về phía Thông Thiên Bi quỵ hạ dập đầu. Dập đầu được đầu rơi máu chảy, nhưng cũng không có biện pháp cầu được Thông Thiên Bi nhiều sái hạ một phần lực lượng. Lúc đầu Thông Thiên Bi liền không thuộc về nơi đây, nó vốn hẳn nên ở Long Chi mộ địa. Cái này vạn năm qua, nó dựng đứng ở Thương Linh Thiên Phong, nội bộ năng lượng rối loạn nghiêm trọng, hầu như tà tính nảy sinh. Ít nhiều lần trước Lộc Vũ ở Thạch Bi vạn trượng khắc danh lưu hạ Lộc Vũ hai chữ, xúc động Thông Thiên Bi, mới để cho Thông Thiên Bi hơi chút khôi phục một điểm năng lượng. Thông Thiên Bi chính là có linh tính. Lần này Thương Linh Học Viện gặp hạo kiếp, nó xem ở Lộc Vũ mặt mũi lên, bằng vào cùng với chính mình năng lượng, cho tổ miếu phụ cận dựng thẳng hạ một mảnh nho nhỏ lực lượng bình chướng. Đã chính mình có thể làm được cực hạn, nếu muốn kích thích ra càng nhiều hơn năng lượng, trừ phi có người có thể dùng chính xác phương thức tới thôi động nó. Đáng tiếc nơi đây không có Long tộc người, không có người có thể làm được. Đối mặt Lam Minh Viện chủ thỉnh cầu, Thông Thiên Bi có thể nghe hiểu ý tứ, nhưng bất lực. Đương nhiên, nó cũng phát sinh không được đáp lại. Nó vẫn như cũ kình thiên đứng thẳng ở nơi ấy, không chút sứt mẻ, giếng nước yên tĩnh, rầm rầm rầm, chu vi một mảnh kịch liệt tiếng oanh minh. Liệt Quang Tông cùng Thánh Diệu Học Viện oanh kích càng thêm mãnh liệt. Lúc này lực lượng bình chướng ở trên nứt khe đã dập dạp, giống như là mạng nhện giống nhau. Có thể tưởng tượng được, làm nứt khe tiến một bước tê liệt, vậy đem xuất hiện chỗ hổng. Đến lúc đó phía ngoài nhất quần hổ lang là có thể đi qua chỗ hổng xông vào. Vào lúc này, chỉ thấy tổ miếu trên, lên, khoảng không bỗng nhiên lơ lửng nhất phiến phiến hồng sắc cánh hoa. Những thứ này hồng sắc cánh hoa như thất thải bọt khí vậy phiêu đãng trên không trung, vô cùng huyễn lệ, nhưng có đặt mình vào ở mộng ảo chung cảm giác, không gì so nổi mỹ lệ. Cái này bằng khoảng không bên trong, như thế nào hội bỗng nhiên xuất hiện một màn này kỳ cảnh đâu? Lam Minh viện chủ cùng chúng trưởng lão lại lập tức kịp phản ứng. Đây rõ ràng là thánh hoa tiên thể tác dụng. Thánh hoa tiên thể chính là khoáng cổ tuyệt kim tuyệt thế tiên thể. Nhớ năm đó, Lam cổ tiên tử nườm nượp đến chỗ, tất có hồng hoa ngưng kết, thảm đỏ phô địa. Cái này tươi đẹp hồng sắc cánh hoa, đại biểu cho Lam cổ tiên tử thánh hoa tiên thể. Thế nhưng một lần này cánh hoa, cùng trước đây đông lại bất kỳ lần nào rất bất đồng. Rất dùng nhiều cánh hoa cư nhiên chỉ có chốc lát, chính là không trọn vẹn. Hồng hoa mặc dù diễm, cũng là không trọn vẹn. Lúc đầu sán lạn vô cùng một màn, bỗng nhiên có vẻ thê lương đứng lên. Tiên tử, Lam Minh viện chủ cùng chư vị trưởng lão bỗng nhiên cùng kêu lên khóc giống. Cánh hoa đã không trọn vẹn, vậy nói rõ Lam cổ tiên tử thánh hoa tiên thể xuất hiện vấn đề. Mặc dù nói địch nhân tạm thời còn không có đánh vào đến tổ miếu, thế nhưng cái này duy trì liên tục không ngừng kịch liệt tiếng oanh minh, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến rồi Lam cổ tiên tử tu luyện. Lam cổ tiên tử vốn chính là ở mấu chốt nhất bế quan tu luyện, không được phép nửa điểm đã quấy dày. Như thế nào chống lại cái này liên tục ầm vang? Bây giờ cánh hoa không trọn vẹn, thật không biết Lam cổ tiên tử tình huống nguy cấp đến rồi trình độ nào. Đáng tiếc bọn họ con cháu bất hiếu, không thể bảo vệ tốt Lam cổ tiên tử, làm cho Lam cổ tiên tử luôn phiên chịu đủ dằn vặt. Địch Cảnh Thiên cùng Lý Vô Cực thấy như vậy một màn, đều là cả người kịch chấn, hồng hoa khắp nơi ngày, tiên tử, thánh thể, hai người căn cứ Lam Minh viện chủ đám người la thất thanh. Còn có cái này huyễn lệ vô cùng một hồi hoa vũ. Bỗng nhiên có một cái to gan phỏng đoán, mặc dù nói suy đoán này quá không thể tưởng tượng nổi, quá kinh người, nhưng sự thực cứ như vậy đặt trước mắt, ngoại trừ cái kia khả năng, lại không có những khả năng khác. Đây là khoáng cổ tuyệt kim thánh hoa tiên thể. Bọn họ Thương Linh Học Viện Lam cổ tiên tử lại vẫn ở thế. Nguyên lai tổ miếu trong người là Lam cổ tiên tử. Thảo nào Lam Minh bọn họ khẩn trương như vậy. Lý Vô Cực cùng Địch Cảnh Thiên nhìn nhau nhìn thoáng qua, đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương khiếp sợ. Tuy là sự thật này là hắn nhóm chính mồm nói ra được, thế nhưng chính bọn hắn cũng bị lại càng hoảng sợ. Tuyệt thế chi tiên tử, vạn năm nhưng vĩnh hằng, đây là khái niệm gì? Thương Linh Học Viện nội tình thật là thâm bất khả trắc. Cổ thủy trưởng lão sợ nói rằng, Lam cổ tiên tử lại còn ở thế, chúng ta đây như thế nào hủy diệt Thương Linh Học Viện? Không chỉ là cổ thủy trưởng lão, những đệ tử khác nhóm cũng đều là khuôn mặt sắc nhất bạch. Bọn họ những thứ này người đối với tuyệt thế Lam cổ tiên tử mà nói, thật sự là quá miểu tiểu. Chỉ nghe Địch Cảnh Thiên la hét nói, Mọi người không cần sợ Lam Cổ Tiên Tử. Lam Cổ Tiên Tử nếu như có thể xuất thủ, sớm xuất thủ, đâu, chỗ này, dùng đợi được lúc này. Này thì Lam Cổ Tiên Tử chỉ sợ là tự thân khó bảo toàn. Lý Vô Cực cũng nói ra, mọi người không thấy được cái kia cánh hoa ấy ư, đều là không trọn vẹn. Điều này nói rõ Lam Cổ Tiên Tử Thánh Hoa Tiên Thể tuyệt đối xảy ra vấn đề. Nói không chừng này thì Lam Cổ Tiên Tử đã đến rồi tẩu hỏa nhập ma bên viền. Nói vừa nói, hắn con mắt bỗng nhiên lóe sáng đáng sợ. Hắn trong bụng bỗng nhiên mọc lên một đám lửa. Hắn kích động nói ra, lại đối đãi ta công hạ tổ miếu, bắt lại tiên tử. Này sinh nếu có thể giữ lấy Lam Cổ Tiên Tử, bổn tọa chính là chết sớm 10 năm cũng nguyện ý. Lấy sau mỗi ngày đổi mới hội quy phong phạm ở muộn trên, lên, bình thường muộn trên, lên, trước 10 giờ hội 3 chương đổi mới hoàn tất. Phần thiên đại đế hồng, bao nhóm, 630.744.320. Hết chương.